Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hủy diệt. Lauren ngạo lập thiên không? Chém xuống một kiếm, ngưng luyện đến mức tận cùng phong mang giận bổ xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Mọi người ý thức cũng còn dừng lại ở Lauren vì sao một mình hướng thượng thiên không? Lại sau đó một khắc, đột nhiên thấy một đạo vượt quá tưởng tượng ánh sáng. Từ trên trời hạ xuống, suy, vô thanh vô tức, chiếc này đại hình thuyền hải tặc, đột nhiên xuất hiện một đạo ngang qua phần eo dấu vết. Ngay sau đó to lớn thân thuyền, đột nhiên chia ra làm hai, đoạn khẩu nơi vô cùng chỉnh tề, ầm ầm ầm, phân chia hai nửa thân thuyền, ầm ầm tại trên biển khơi lật, vén lên trùng thiên sóng gió. Chiếc này đi đạt tới vài chục năm đại hình thuyền hải tặc, quy phong lẫm lẫm. Thậm chí đủ để tại tân thế giới vững vàng đi đại hình thuyền hải tặc. Lại đang Lauren một kiếm bên dưới liền bị chặt đứt. Đứng lơ lửng trên không. Một kiếm thuyền đoạn. Đây rốt cuộc là người nào? Thuyền hải tặc trên rất nhiều hải tặc đứng chết chân tại chỗ. Một tên cán bộ cơ hồ từ trong cổ họng thân. Ngâm đi ra. Còn lại cán bộ. Cũng phần lớn mặt đầy kinh hãi cùng vẻ khó tin. Bọn họ thuyền. Lại bị kiếm chém thành hai nửa. Nếu không phải sau một khắc, dưới chân quen thuộc thuyền hải tặc liền muốn chìm mất. Chỉ sợ bọn họ đều không pháp tướng tin sự thật này. Dù cho bọn họ từng tại tân thế giới, gặp qua rất nhiều không tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thậm chí bị tứ hoàng thế lực đuổi ra tân thế giới. Nhưng bọn họ dù sao còn chưa đụng phải Lauren cấp bậc này cường giả. Chưa từng gặp qua đẳng cấp này lực lượng. Một bên khác, quân hạm trên hải quân, tất cả đều là rung động đến tột đỉnh trình độ. Bọn họ tất cả gắt gao trợn to con mắt, không thể tin được, quân hạm trên vị kia hải quân thiếu tướng. Nhìn một kiếm này thuyền đoạn, đại hải cuồn cuộn tình cảnh, cũng là tâm thần khuấy động, đầu trống rỗng. Vậy mà, hắn là hải quân thiếu tướng, mặc dù chỉ là chi bộ thiếu tướng, nhưng là không tính là yếu. Đã từng đi theo hải quân bản bộ trung tướng, chinh chiến đại hải, gặp qua cấp độ kia cường giả phong độ. Nhưng, cho dù là những thứ kia cường đại đến chỉ có thể ngửa mặt trông lên bản bộ trung tướng môn. Tựa hồ cũng xa xa không làm được Lauren bước này. Một kiếm chặt đứt một chiếc đại hình thuyền hải tặc. Cái này biểu hiện ra lực lượng. Đã vượt qua hắn một vốn một lời bộ trung tướng thực lực cực hạn tưởng tượng. Khó trách. Lauren tiên sinh một chút cũng không có bắn pháo ý tứ. Có loại lực lượng này, bắn pháo lại có ý nghĩa gì? Mấy vị hải quân tướng tá liếc mắt nhìn nhau. Trong con ngươi còn mang theo một chút vẻ chấn động. Lắc đầu cười khổ, một kiếm đem ngân kiếm thuyền hải tặc. Cả chiếc to lớn thân thuyền chém thành hai nửa. Lauren trên cao nhìn xuống. Gió táp vờn quanh người. Trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một chút hiểu ra vẻ. Phảng phất, kia một đạo trong chỗ u minh bình cảnh, hơi hơi hỗn loạn hạ, học chung với ở đây. Lauren đột nhiên hai tay cầm kiếm, lại là một kiếm chém ra, chảm cương thiểm, ông, trong thiên địa, phong khởi vân dũng, gió táp gào thét, một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh, tung dài tới gần 100 mét, đột nhiên phá toái hư không, mang theo lấy thật giống như có thể đem hết thảy chặt đứt ý chí. Bỗng nhiên hạ xuống, cái này một đạo kiếm khí, gần như là theo sát trước đạo kia phong mang xuống, tung dài gần 100 mét kiếm khí, bổ ra thuyền hải tặc phong mang. Hai người vừa vặn tạo thành một cái thập tự, rơi xuống phía dưới, mà còn, một kiếm này, càng rộng lớn thật lớn, giống như trời nghiêng. Ông, đang lúc này, một bóng người huy kiếm hướng chảm cương thiểm kiếm khí nghênh đón. Lúc này ngân kiếm băng hải tặc thuyền trưởng ra tay, có thể treo giải thưởng 400 triệu 8.000 vạn berry. Tuy là bị buộc từ tân thế giới lui ra, thế nhưng cũng phải xem đối mặt là bực nào địch nhân. Bị bức lui cũng không đại biểu cái gì. Thực lực của hắn dĩ nhiên là cực mạnh, nhưng là lúc trước bị Lauren kia một cái chém đoạn hải tặc thuyền chém phong phong mang thu lấy tâm. Thần, lại vội vàng đối mặt chảm cương thiểm. Nơi nào còn ngăn cản được, biết rõ không địch lại, nhưng không ra tay lại không được. Đây là đại hải chi thượng, Lúc này thân thuyền băng liệt, đã đoạn hậu lộ, chỉ có thể liều mạng một lần. Nhảy lên thật cao, ngân kiếm thuyền trưởng khẽ cắn răng, cái trán gân xanh lộ ra. Trong tay ngân kiếm đột nhiên vung lên mà lên, kiếm khí màu bạc lóe lên, cùng chạm cương thiểm kiếm khí va chạm, sau đó phát ra một tiếng chói tai kim thiết vang vang tiếng. Ngay sau đó cả người liền tại rộng lớn kiếm khí dưới áp chế, bị chạm cương thiểm gắng gượng từ thiên chạm rơi. Ầm, cho dù còn lại băng hải tặc cán bộ đều là rối rít ra tay, định ngăn trở, nhưng như cũ bị cái này một đạo kiếm khí tất cả đều đè xuống. Kiếm áp chúng địch, suy, cái này một đạo kiếm khí chém xuống, kiếm khí càn quét bên dưới, vốn là xé thân thuyền lại cũng chịu đựng không được. Ầm ầm giữa chia năm xẻ bảy, kiếm khí một đường xé ra thân thuyền, chém vào đại hải, giật mình trùng thiên sóng nước, dẫn động một cái không nhỏ biển sâu vòng xoáy. Siêu, Lorin thu kiếm, thân ảnh ở giữa không trung chợt lóe, lại trở về quân hạm trên. Chia năm xẻ bảy ngân kiếm thuyền hải tặc ở trong nước biển dần dần chết hết, một bộ phận trực tiếp chìm vào đại hải. Hãy còn may mắn còn sống sót các hải tặc cũng đều không có chiến ý. Ngân kiếm thuyền trưởng chịu đựng chạm cương thiểm lợi hại nhất thời điểm phong mang, càng là người bị thương nặng, miễn cưỡng ôm một khối gỗ nổi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn xa xa quân hạm trên bong đạm nhiên mà lập thân ảnh, như gặp thần ma. Tại tân thế giới, hắn cũng cùng tứ hoàng băng hải tặc một chút cán bộ chiến đấu qua, nhưng lập tức chính là đối mặt tứ hoàng cán bộ, cũng không có giờ phút này đối mặt Lorin như vậy vô lực. Chỉ hai kiếm, hung danh rõ ràng ngân kiếm băng hải tặc hoàn toàn sụp đổ. Sở hữu may mắn còn sống sót các hải tặc đều là không có chống cự tâm tư, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không có nghĩ qua, đều là ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngắm nhìn bốn phía, mặt đầy mờ mịt. Cái này, chờ bọn họ tung hoành đại hải trình nửa đoạn trước, thậm chí ngay cả tân thế giới đều đặt chân qua đại hình thuyền hải tặc, ngắn ngủi không đủ trong chốc lát, chính là tiêu tan mất tăm, chỉ còn dư lại một mảnh hài cốt. Quân hạm trên sĩ quan hải quân cùng một đám binh lính như cũ thuộc về trong rung động. Mà lúc này đây, trở về quân hạm trên Lorin nhìn một đám ngây người như phỗng đám hải quân, âm thầm lắc đầu, xem ra những thứ này hải quân dũng khí là đủ, kiến thức vẫn có chút thiếu sót, còn đứng ngây ở đó làm gì. Ngoặc kép, dạ, những thứ kia hải quân tướng tá cùng với tinh nhuệ đám hải quân cũng còn nơi trong cơn chấn động, đột nhiên nghe Lorin thanh âm, lập tức chính là kích linh linh run lên, đỏ lên khuôn mặt giống to. Tất cả mọi người đều là mặt đầy sùng kính cùng kính nể nhìn Lorin. Chúng ta căn cứ trưởng, nguyên lai mạnh như vậy. Sau đó, chính là hỗn loạn tưng bừng cục diện. Ngân kiếm băng hải tặc, bị đuổi ra tân thế giới sau, vốn là không có hải tặc hung tính, một mực sống mơ mơ màng màng. Giờ phút này đối mặt Lorin cái này không thể tưởng tượng nổi hai kiếm, đều là thất hồn lạc phách, bó tay đợi buộc, cho dù còn có lẻ tẻ phản kháng, cũng rất nhanh bị trấn áp. Tung hoành đại hải trình nửa đoạn trước, một đường làm ác vô số, để cho rất nhiều bản bộ trung tướng đều có khóc cũng không làm gì ngân kiếm băng hải tặc. Lúc đó hủy diệt, trên mặt biển, chỉ còn lại một chiếc quân hạm, cùng với một chút gỗ mảnh vụn. Chiếc ngân kiếm thuyền hải tặc phía trên thì bị đám hải quân liên tục nhiều lần lục soát một lần, hết thảy tài bảo đều bị bỏ túi mang đi. Những thứ này đều sẽ trở thành bọn họ chiến lợi phẩm, cũng không cần thượng giao, bị từng cái ép vào quân hạm nhà tù hải tặc trong. Cho dù là ngân kiếm thuyền trưởng vị này treo giải thưởng 400 triệu 8.000 vạn đại hải tặc, cũng là không có hung ác khí thế. Nhất là cách thật xa thấy Lorin thân ảnh lúc, đều lộ ra sợ hãi đến mức tận cùng ánh mắt, nhìn hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Lorin huy kiếm vào vỏ, miệng góc khẽ giơ lên. Ngân kiếm thuyền trưởng thực lực không yếu, một thân kiếm thuật Haki đủ để sánh bằng giống nhau bản bộ trung tướng, bằng không cũng không trở thành liên tục từ hải quân trong tay chạy thoát. Bất quá, đối mặt Lorin, chính là thiếu xa xem. Trước, đối mặt Doberman bực này đứng đầu bản bộ trung tướng, Lorin cũng có thể chiến thắng. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, kiếm thuật, khí lực, Haki đều có chút tiến bộ. Cùng cộng lại, Lorin lúc này thực lực, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Chuẩn đại tướng, có lẽ không bằng, nhưng là tuyệt đối đủ để đánh một trận. Đại hải tặc thời đại 13 năm. Thu, Lorin chém ngân kiếm băng hải tặc với sờ nâu đảo bên ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.